Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, lão tài xế lật xe rồi. Tóm lại, An Lâm cứ như vậy mơ mơ hồ hồ vkvkv. La, hắn cùng Hồng đấu đập cho hai trận, đã sớm thể xác tinh thần đều mệt, cũng không có tinh lực tiếp tục bị Liễu Thiên Huyễn bao nuôi, mà là lựa chọn trở lại trụ sở của mình nằm ngáy o o. Ngày thứ hai, một đợt người ở sân trường đi dạo, hút con người vô số, thậm chí đưa tới oanh động, mỗi một người bọn hắn làn da đều tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Có con mắt màu xanh lam, vừa nhọn vừa dài lỗ tai, dung mạo tuấn mỹ phi thường, sau lưng còn có mỹ lệ cánh chim màu trắng. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn còn biết phát sáng, nhàn nhạt thánh huy từ trên người của bọn hắn phát ra. Phảng phất được trời yêu ái thần sứ, hành tẩu vu thế ở giữa, tu tiên liên hợp đại học bên trên, vô số đi trên đường học sinh, đều là đem ánh mắt tập trung tại một nhóm người này trên thân. Nghị luận ầm ĩ, wow, mau nhìn mấy cái kia nam, rất đẹp trai a. Nữ cũng xinh đẹp, cảm giác đám người này liền theo thần tượng đoàn thể giống như. Trước kia liền nghe nói vườn địa, đàng bạch vũ tộc đến thiên quyến chú ý. Hiện tại xem ra quả nhiên không giả, vẻn vẹn mặt giá trị liền rất để cho người ta hâm mộ a. Tương đối người qua đường sợ hãi thán phục, bọn này đến từ thánh vực nhạc viên khách nhân thần sắc nhu hòa. Biểu hiện tự nhiên. Chỉ là như có như không duy trì khoảng cách nhất định, sẽ không cao ngạo đến tránh xa người ngàn dặm. Bạch Dược học khu, một tòa tiểu lâu các bên trong. An Nga, có chuyện tốt nhìn. Gâu, Đại Bạch phá cửa sổ mà vào, kích động mở miệng nói. Ngô, sáng sớm, nói chuyện có thể hay không nhẹ nhàng một chút. An Lâm Thụy nhãn mông lung, mở miệng phàn nàn nói. An Nga, ngươi sai rồi, cái này đều giữa chưa? Đại Bạch tay chó kích động chợt vỗ An Lâm gương mặt. An Lâm vừa định nói, Đại Bạch không đến quấy rầy, hắn có thể ngủ một ngày. Ngay sau đó, chính là viên thịt cự trưởng chạm mặt tới. Ba ba ba, An Lâm buổi sáng khi nào bị ba ba ba qua, lập tức giận tím mặt, nhảy dựng lên, chuyện gì a? Tới một đợt điều nhân, người ngực đẹp mông lớn vảnh lên. Đại Bạch tà mị cười một tiếng, một bộ ngươi hiểu biểu lộ. An Lâm ngoặc kép, cứ như vậy hắn cưỡi lên Đại Bạch hùng hùng hổ hổ phóng lên tận trời. Hơn 10 người Bạch Vũ tộc người đi ở sân trường phía trên thần sắc hài lòng, nhưng là hành tẩu phương hướng lại là cố định. Óp, ngươi nói An Lâm hiện tại thật tại Bạch Dực học khu sao? Một tên dung mạo mặc đai lưng bạch bào nữ tử, dùng thanh tịnh thanh âm không linh mở miệng hỏi. Đi tại phía trước nhất nam tử tuấn Mỹ, nhẹ gật đầu, hắn lấy ra một trương tờ giấy màu trắng. Phía trên có An Lâm kỹ càng địa chỉ cùng ảnh chụp. Nếu là hắn không ở nhà, chúng ta ngay tại cửa của hắn chờ lấy. Hôm nay khẳng định có thể nhìn thấy hắn. Không nói những cái khác, cái này An Lâm dáng dấp cũng là rất vừa mắt. Nữ tử hướng trên giấy ảnh chụp nhìn lại, doanh doanh cười một tiếng. Ven đường học sinh nhìn thấy nữ tử kia thanh lệ thánh khiết nét mặt tươi cười, đều là thấy có chút không rời mắt nổi con ngươi. Celia, đến lúc đó thu liễm một chút, cũng đừng phạm hoa si rồi. Óc thân sắc không thay đổi mở miệng nói. Siler bĩu môi, không nói gì. Tâm đạo cái này óc quản được không khỏi cũng quá rộng. Nhìn cái nam nhân đều muốn hạn chế, còn có vương pháp hay không? Trên bầu trời, Đại Bạch một mặt hưng phấn. Đi theo mùi đi, các nàng ngay ở phía trước rồi. Gâu, An Lâm khóe miệng co giật. Cái kia khen khen một cái Đại Bạch cái mũi chân linh à. Ngay sau đó, bọn hắn đi tới Bạch Vũ tộc đám người phía trên, bắt đầu rồi nhìn xuống. Đây chính là Bạch Vũ tộc. Trời ạ, thật biết phát sáng a. An Lâm mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là ngươi không có phát hiện thân hình của các nàng đều rất tốt sao? Uông, Đại Bạch lè lưỡi, Thủy Uyên tròn trịa mắt to, không chớp mắt nhìn xuống phía dưới. An Lâm nhìn qua phía dưới nữ tử, có là xuyên lụa mỏng váy trắng, tuyết trắng hai vai cùng gợi cảm xương quai xanh lộ ra. Rộng rãi chút, còn có thể nhìn thấy mãnh liệt run run tuyết trắng. Một người một chó đều là hít sâu một hơi, trên không trung theo Bạch Vũ tộc di động, óp, phía trên cái kia cưỡi chó, giống như đang theo dõi chúng ta. Siler bỗng nhiên mở miệng nói, óp nhẹ gật đầu, ta đã sớm chú ý tới, nhưng nơi này là thiên đình lãnh địa, bọn hắn cũng không dám làm loạn. Siler gương mặt trắng noãn ửng đỏ, nói khẽ. Thế nhưng là ta luôn cảm giác bọn hắn đã làm loạn. Ánh mắt tại làm loạn. Ếch, óp phẩn sốt một chút. Lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên trên. Song phương ánh mắt tiếp xúc. Đại Bạch lập tức mặt chó uốn éo. Ngẩng đầu nhìn lên trời một bên mây. An Lâm cũng là trong nháy mắt thu tầm mắt lại. Rất tự nhiên làm bộ bốn phía ngắm phong cảnh. Óp, ngoặc kép. Đợi một người một chó lần nữa quay lại ánh mắt, hướng phía dưới nhìn xuống thời điểm, An Lâm cảm thấy có chút không đúng. Hắn có chút hiếu kỳ nói, Đại Bạch, tại sao ta cảm giác giống như thiếu mất một người? Đại Bạch mắt chó trợn tròn lên, kích động lè lưỡi, không ít, ngực lớn cái mông vảnh lên mỹ nữ, một cái cũng không thiếu. Úp, An Lâm gãi gãi đầu, phía sau. Bỗng nhiên truyền đến để cho người ta sợ hãi cường đại uy thế. Đại Bạch cầu khu run lên, cùng An Lâm đồng thời quay đầu, chỉ gặp một tên mở ra màu trắng hai cánh nam tử. Toàn thân bạo phát ra ánh sáng óng ánh huy, hai tay của hắn đối nắm hư không ở giữa, màu trắng quang mang như là vòng xoáy lưu động, cực kỳ năng lượng kinh khủng ngay tại hội tụ. An Lâm cùng Đại Bạch nhìn thấy một màn này, đều là không khỏi kinh hãi, biết muốn lật xe rồi. Thiên sứ đại ca, đó là cái hiểu lầm. An Lâm la lớn, ý đồ vãn hồi, nam tử cười lạnh, thần phạt Bạch toàn thiên trụ. Màu trắng vòng xoáy tản ra, ngay sau đó, cột sáng mang theo hạo đãng uy năng từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Lực lượng cường đại chính diện đánh trúng An Lâm cùng Đại Bạch. Cột sáng kia thuần chính năng lượng, trực tiếp đem bọn hắn trọng thương đánh rơi mặt đất, thậm chí đánh cho mặt đất vỡ nát nứt ra. Gâu, thật đáng sợ. Đại Bạch từ phế tích bên trong bò lên, run run người. An Lâm cũng là toàn thân tựa như tan thành từng mảnh, từ mặt đất bò lên, vỗ vỗ thân thể, thuận tiện sử dụng thanh phong thuật đem chung quanh bụi mù thổi tan. Thổi tan bụi mù về sau, hắn phát hiện mình bị bao vây. Bạch Vũ tộc đám người vây quanh ở bốn phía, người người mặt như xương lạnh, có thậm chí đã móc ra vũ khí. Các ngươi còn có lời gì muốn nói? Một tên nam tử đi ra, thần sắc lạnh lùng mở miệng nói. Tuy nói tất cả mọi người biết đại khái đây là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là quyết định cho bọn hắn một cái sám hối cơ hội. Đây hết thảy đều là hiểu lầm. Các ngươi nghe ta giải thích. An Lâm tuy nói rất nhiều cường giả bao vây, nhưng vẫn là cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Bình tĩnh mở miệng nói. Dương Tân, cái này có cái gì tốt nói? Chúng ta thế nhưng là tại thi hành công vụ. Để bọn hắn không muốn ảnh hưởng công vụ. Gâu, Đại Bạch tuét miệng, trở nên hung mãnh lên. Dương Tân, An Lâm ngẩn ngơ, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, giận khen một đợt Đại Bạch. Hắn chắp tay đối đám người lạnh nhạt nói, ta gọi Dương Tân, là sân trường đội chấp pháp đội trưởng. Nhìn thấy một chút Bạch Vũ tộc sắc mặt người có rồi biến hóa, hắn tiếp tục mở miệng nói, cái này chó là tọa kỵ của ta, nghe nói chư vị quý khách muốn ở sân trường đi lại. sợ xảy ra bất trắc, cho nên cố ý tại phụ cận tuần sát một phen, mong rằng các vị đừng nên trách, nếu là quấy nhiễu đến chư vị rồi, ta cái này rời đi. Nói, hắn cưỡi lên đại bạch, đối trên trận các vị bạch vũ tộc hữu hảo phất phất tay, liền muốn rời khỏi. Không thể không nói, An Lâm lý do này phi thường hoàn mỹ. Đám người dù cho có lo nghĩ, nhưng là đội chấp pháp đội trưởng cái thân phận này, cũng làm cho bọn hắn không tốt chất vấn. Xì lờ chớp con ngươi sáng ngời, nhìn qua An Lâm, luôn cảm thấy nhìn rất quen mắt. Mới trên không trung đối An Lâm xuất thủ, sau đó bay trở về óc, lấy ra tờ giấy kia, lặp đi lặp lại so với. Rốt cục nhịn không được mở miệng nói, An Lâm, An Lâm cùng Đại Bạch đều là thân thể run lên, ngươi là An Lâm đúng không? Óc ngơ ở trước mặt bọn hắn, kích động nói, An Lâm nhìn qua óc, khóe miệng giật một cái, ngươi vì cái gì nói ta là An Lâm? Óc đem trên trang giấy ảnh chụp dựng lên, đối mặt với An Lâm, ngươi xem một chút, giống nhau như đúc. An Lâm cùng Đại Bạch nhìn thấy ảnh chụp về sau, lại là run lên, vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.